Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1128, băng hỏa hai trọng. Mất đi cùng thôn thiên tạo vật đỉnh liên hệ, để Cổ Mộc lập tức phiền não, bởi vì nhiệt độ không khí từ đầu đến cuối tại giảm xuống. Túc Sa U Nhiên tu vi hoàn toàn biến mất. Nếu không phải dựa vào tôn giả nhục thân, giờ phút này chỉ sợ sớm đã đông cứng. Làm sao bây giờ? Cổ Mộc tâm phiền ý loạn. Túc Sa U Nhiên từ đầu đến cuối co quắp tại bên bờ. Cho dù khó mà chống cự rét lạnh nhiệt độ không khí, nhưng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là cắn run rẩy bờ môi nhẫn thụ lấy. Cổ Mộc nhìn gọi là một cái đau lòng. Vội vàng câu thông chính mình đeo không gian giới chỉ. Rất may mắn, cái này chữ vật khí ngược lại là có thể dùng. Thế là từ bên trong lấy ra đệm chăn khoác ở trên người nàng. Ngay cả đại lục tối cường hỏa diễm đều bị rét lạnh dập tắt. Cho dù có đệm chăn cũng vô sự vô bổ. Lại qua một ngày, Túc Sa U Nhiên mái tóc cùng đuôi lông mày ở giữa đã che kín băng xương. Mà băng hàn nhiệt độ không khí thấp hơn, Cổ Mộc vào hôm nay mới biết được nữ nhân này thì ra là thế kiên cường. Đối mặt băng hàn nhiệt độ thấp, vẫn không lên tiếng không nói, thậm chí không có cùng mình nói qua một câu xin giúp đỡ. Tính cách là rất kiên cường, có thể loại này rét lạnh cũng không phải là ý chí liền có thể khiêng qua đi. Dựa theo nhiệt độ không khí giảm xuống tốc độ, qua một ngày nữa, nữ nhân này chắc là phải bị triệt để đóng băng. Cổ Mộc không lo được nhiều như vậy, đứng dậy đi đến Túc Sa U Nhiên trước mặt, đưa nàng ôm lấy kéo. Bởi vì cơ thể bên trong có được ngũ hành chân nguyên, chung quanh nhiệt độ không khí cho dù một mực tại hạ xuống, hắn còn có thể trèo trống, thân thể vẫn còn độ ấm. Buông ra ta, Túc Sa U Nhiên nằm tại trong ngực của hắn, có thể cảm giác được kia một tia ấm áp, chợt nhẹ giơ lên lấy bờ môi, phát ra thanh âm run rẩy. Nhưng mà, nàng càng là nói như thế, Cổ Mộc càng là đau lòng, càng là ôm chặt không buông ra, không buông tay, có thể hay không giúp nữ nhân này chống cự băng hàn. Chính hắn không rõ ràng, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xem nàng ở trước mặt mình hóa thành một tòa sinh động như thật. Băng điêu đi, Túc Sa U Nhiên thân thể bị đông cứng chết lặng, tư duy gắt đầu hỗn loạn, đang nói xong câu kia suy yếu lời nói, liền dán tại Cổ Mộc trong ngực đã hôn mê. Như thế, tại cái này băng hàn sơn động bên trong, tại kia một đầm nước hồ trước, Cổ Mộc úp thật chặt Túc Sa U Nhiên, dùng nhiệt độ của người hắn làm hậu người mang đến có thể kéo dài sinh mệnh ngọn lửa hy vọng. Có đôi khi, hắn rất thích chiếm tiện nghi, nhất là mỹ nữ tiện nghi, nhưng tại hôm nay hắn ôm trong ngực mỹ nữ, trong lòng không có cái gì nghĩ gì xấu xa, có chỉ là đau lòng. Hai người rúc vào với nhau, thật giống như một bức họa vĩnh viễn dừng lại, cũng không biết trải qua bao lâu, Cổ Mộc cảm giác được sơn động nhiệt độ không khí tại một chút xíu tăng trở lại. Cùng lúc đó, kia đàm nước hồ đúng là tại kịch liệt lăn lộn, thật giống như đun sôi nước, nhiệt độ không khí càng không ngừng kéo lên, nước hồ cũng đang sôi trào phía dưới dần dần biến ít. Thẳng đến mảnh không gian này nhiệt độ đạt tới thích hợp nhân loại sinh tồn. Kia nước hồ cũng thấy đáy, nước hồ khô cạn, Cổ Mộc phát hiện tại dưới đáy vị trí trung ương có một viên lấp lóe bạch mang ngọc châu. Mà tại một bên, càng là có một tòa cửa nhỏ, lối ra, Cổ Mộc lập tức mừng rỡ không thôi, khó trách không có phát hiện cơ quan, nguyên lai lối ra là tại đáy hồ. Ôm hôn mê Túc Sa U Nhiên, Cổ Mộc nhảy vào đáy hồ, khi hắn tới gần viên kia óng ánh ngọc châu, lập tức nhào tới trước mặt một trận hàn khí, dù là có được ngũ hành chân nguyên, vẫn là bỗng nhiên run rẩy một chút. Trong sơn động khác thường nhiệt độ không khí hẳn là thứ này tạo thành, Cổ Mộc âm thầm suy đoán. sau đó nói ra, có thể đem Thượng Vũ Đại Lục tối cường hỏa diễm dập tắt. Vật này chỉ sợ là thế gian chí thuần chí hàn bảo vật. Nhìn thấy băng hàn bảo vật, hắn đột nhiên nhớ tới một người. Người này chính là có được băng hàn thể chất Lý Nhã Thư. Lần này tiến về thánh giới, Tĩnh Vũ Hiên cường giả đến không ít, mà nàng ngay tại trong đó. Những năm này Cổ Mộc vì chống lại quỷ mị tộc, chạy đông chạy tây, rất ít cùng người bạn cũ này giao lưu. Nếu như không phải nhìn thấy viên này băng hàn hạt châu, chỉ sợ lại còn không nhớ tới. Ta có được ngũ hành chân nguyên, băng hàn chí bảo đối ta cũng không có cái gì tác dụng. Nếu để cho Lý Nhã Thư hấp thu, có lẽ có thể đối võ đạo có chỗ trợ giúp. Cổ Mộc âm thầm nghĩ, sau đó vung tay lên, đem băng hàn ngọc châu để vào trong không gian giới chỉ. Lúc này mới ôm Túc Xa U Nhiên tiến vào kia cánh cửa nhỏ. Ngay tại hắn rời đi không bao lâu, tòa kia cửa nhỏ tự động đóng. Nguyên bản khô cạn hồ nhỏ không biết từ chỗ nào lại chảy ra rất nhiều nước. Chỉ một lát sau công phu, liền hình thành đã từng bên hồ nhỏ. Nhưng khác biệt duy nhất chính là, nơi này nhiệt độ không khí rất bình thường. Có lẽ là bởi vì băng hàn ngọc châu bị lấy đi nguyên nhân. Cửa nhỏ nội bộ là một cái đen nhánh đường hầm. Cổ Mộc đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền phát hiện phía trước có ánh sáng hiển hiện. Thế là tăng tốc bước chân tiến lên, cuối cùng đi ra đường hầm. Đường hầm ngoại giới kết nối chính là một mảnh xích hồng không gian. Hắn ôm Túc Xa U Nhiên đi tới, nhìn thấy Mạn Thiên Hỏa Diễm cùng phương xa từ dung nham hình thành hố to. Lập tức cười khổ nói, chẳng lẽ đây chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên? Vừa mới kinh lịch nghèo nàn, bây giờ nhưng lại tiến vào cực nóng không gian. Cổ Mộc có thể nói sụp đổ không? Mà liền tại lúc này, ôm vào trong ngực Túc Xa U Nhiên nhẹ nhàng nhúc nhích một chút. Sau đó lông mi hơi run rẩy, chậm chậm mở mắt, ngươi tỉnh rồi. Cổ Mộc gặp nàng tỉnh táo lại, tuét miệng cười lên. Túc Xa U Nhiên mở ra hai con ngươi, vốn là còn một tia mờ mịt, nhưng sau đó ý thức được mình bị hắn ôm, sắc mặt lập tức kéo xuống, điều động cơ thể bên trong linh lực, duỗi ra hai tay đập vào đối phương trước ngực bên trên. Cổ đại thiếu không nghĩ tới nữ nhân này sau khi tỉnh dậy, tu vi khôi phục lại võ hoàng cảnh giới, vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh trúng, như lưu tinh đồng dạng huyền không mà lên, cuối cùng đâm vào hỏa diễm không gian trên vách tường. Ngươi, Cổ Mộc cực kỳ chật vật từ dưới tường đứng người lên, trên mặt có giận dữ, nói, ta cứu ngươi, ngươi cứ như vậy đối ân nhân. Túc Xa U Nhiên nghe vậy, trong mắt sáng hiện lên một tia hối hận, kỳ thật đang xuất thủ sau trong chớp mắt ấy, nàng liền nhớ lại đến, chính mình giống như khó mà chống lại băng hàn hôn mê. Là cái này nam nhân ôm lấy chính mình, vì chính mình mang đến một tia ấm áp, hắn cứu mình, điểm này không cách nào phủ nhận, thế nhưng là chính mình vừa rồi sau khi tỉnh dậy xuất thủ, chỉ là vô ý thức bản thân bảo hộ. Túc Xa U Nhiên mặc dù có chút hối hận, nhưng tâm tính cao ngạo nàng coi như biết sai, cũng sẽ không đi mở miệng nói xin lỗi. Huống hồ ai bảo cái này nam nhân đã từng khi nhục qua chính mình. Bị đánh một chưởng cũng là đáng đời. Cổ Mộc xoa ngực, nhìn thấy nữ nhân này thờ ơ, trong lòng nhất thời càng cho hơi vào hơn. Chính mình chiếu cố như vậy nàng, nàng còn không lĩnh tình, quả thực chính là hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, tan nát cõi lòng. Cổ Mộc giờ khắc này có chút thụ thương, chỉ nhìn chỉ vào Túc Xa U Nhiên, cả giận nói, thôi, chúng ta hôm nay ngay ở chỗ này giải thể đi. Hắn là thật sự sinh khí, không có ý định cùng nàng chơi. Giải thể có thể, trước đem bản vương ngân châm loại trừ. Túc Xa U Nhiên lạnh lùng nói, không chơi liền không chơi, nhưng người nhất định phải đem phong ấn của ta giải trừ. Có thể, Cổ Mộc sảng khoái đồng ý, sau đó đi đến trước mặt nàng, lấy ra ngân châm, xoát xoát, tại một ít kinh mạch đâm mấy lần. Tay áo dài vung lên, lạnh giọng nói ra, bái bai. Toàn bộ quá trình phát sinh rất nhanh. Đợi đến Túc Sa U Nhiên cảm giác trong cơ thể mình một ít bị ngăn trở kinh mạch triệt để khôi phục như lúc ban đầu, lập tức giật mình ngay tại chỗ. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới cái này nam nhân sẽ thật vì chính mình mở ra phong ấn. Còn có, bái bai là có ý gì? Túc Sa U Nhiên nghe không hiểu hắn câu nói sau cùng ý tứ. Bất quá xem nàng lấy lại tinh thần, Cổ Mộc đã đi xa, mà nàng thì lạnh hừ một tiếng, hướng phía một phương hướng khác bước đi. Hai người thật giải thể, nhưng bọn hắn lại xem nhẹ địa hình. Cái này cực nóng không gian cùng loại với sơn động, hai người chia ra mà cất bước nửa ngày, cuối cùng lại đụng nhau, cũng không có tìm được thông hướng ngoại giới lối ra. Cổ Mộc không để ý đến Túc Sa U Nhiên, mà là tại chuyển vài vòng về sau, cuối cùng đem ánh mắt rời về phía kia phiến dung nham. Căn cứ trước đó nước hồ dẫn dắt, hắn suy đoán nếu như nơi này có lối ra, có lẽ cũng ẩn tàng trong đó. Nghĩ đến tận đây, hắn đi đến dung nham trước, sau đó điều động tâm hỏa dung nhập trong đó, cảm thụ một chút nhiệt độ. Nếu là đại lục dung nham, hắn khẳng định không chút do dự nhảy đi xuống. Dù sao có được tâm hỏa loại này chí cường hỏa chân nguyên, căn bản sẽ không mang đến cho hắn bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng mà nơi này là thánh giới, là thần bí cổ thành nội bộ. Ngay tại vừa rồi, tối cường hỏa diễm đều bị cả dập tắt. Nếu như cái này dung nham cường độ cao hơn tâm hỏa, mù quáng nhảy đi xuống vậy liền thao đàn. Cẩn thận câu thông hạ, Cổ Mộc rất nhanh liền xác định, dung nham nhiệt độ căn bản là không có cách cùng tâm hỏa tướng. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nhảy đi xuống. Túc Sa U Nhiên mặc dù đứng tại phương xa, nhưng ánh mắt vẫn là hữu ý vô ý nhìn về phía cái này chán ghét nam nhân. Gặp hắn đột nhiên nhảy xuống dung nham, lập tức căng thẳng trong lòng. Nhưng mà rất nhanh phát hiện hắn ở bên trong nhảy nhót tưng bừng, nhẹ giọng lạnh nhạt nói, ngớ ngẩn, cái này dung nham cũng không phải nước hồ. Cổ Mộc như thế nhảy đi xuống, hoàn toàn chính xác cho người ta một loại rất ngu ngốc cảm giác. Khi hắn ở bên trong dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện có cái gì lối ra, lập tức cảm thấy chính mình thật là có điểm ngớ ngẩn. Bất đắc dĩ từ dung nham bên trong đi ra đến, hắn đành phải tiếp tục suy nghĩ biện pháp, cũng mặc kệ là dùng trảm yêu kiếm mở, vẫn là nhảy dựng lên oanh sơn động đỉnh, đều là không làm được. Túc Sa U Nhiên đã bỏ đi tìm kiếm lối vào, ngược lại ngồi ở phía xa nhìn xem Cổ Đại Thiếu như một cái hầu tử trên nhảy dưới tránh biểu diễn. Trong lòng mừng thầm không thôi, thoát đi ổ sói. Lại tiến hang hổ a, tuân theo một ngày không tìm được lối ra. Cổ Mộc đặt mông ngồi tại nham thạch bên trên, bất đắc dĩ cười khổ. Hắn hình dung không sai, nếu như hàn băng sơn động là ổ sói, như vậy cực nóng sơn động chính là hang hổ. Bởi vì ngay tại ngày thứ hai, nơi này nhiệt độ phát sinh biến hóa, hoàn toàn cùng hàn băng sơn động tương tự. Khác biệt duy nhất chính là một cái là trở nên lạnh, một cái là nóng lên. Mấy ngày kế tiếp, trong sơn động nhiệt độ không khí không ngừng kéo lên, hiện ra một cỗ cực nóng khí lãng. Nếu như người bình thường ở đây, căn bản là không có cách thích ứng. Cổ Mộc tu vi tuy bị áp chế, nhưng dù sao có được tâm hỏa. Cái sau mặc dù tại băng hàn sơn động không có phát huy tác dụng, nhưng giờ phút này lại thể hiện giá trị. Nhiệt độ tiếp tục đi cao, hắn không có việc gì, thậm chí tại mạnh liệt hỏa nguyên tố hạ tinh luyện lấy thuộc tính. Phù phù liền hắn tĩnh tâm tu luyện thời khắc, phương xa truyền đến té ngã thanh âm, sau đó mở mắt nhìn lại, liền phát hiện Túc Sa U Nhiên vậy mà lại đã hôn mê. Nếu như là bình thường tu vi hạ, coi như nơi này hóa thành lò lửa lớn, nàng có thể chống cự. nhưng hôm nay chỉ có võ hoàng cảnh giới. Tại nhiệt độ không ngừng đề cao hạ, cuối cùng vẫn là khó mà chống đỡ được. Lại một lần nữa Quang Vinh ngất. Ngươi không phải rất tôn giả sao? Ngươi không phải rất nghiêu sao? Cổ Mộc nhếch miệng, cuối cùng vẫn là đứng lên, đi đến Túc Xa U Nhiên trước mặt, đưa nàng ôm nói, ta là nể mặt Tâm Di mới cứu ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.